Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, người nhà. Đồng đội, làm bạn người. Hạ Cực lợi dụng tú hoa kết giới lăng không bắn giết đầu kia quỷ dị bạch xà. Căn bản không có bất kỳ người nào biết. Hắn lúc này một bên bồi Ninh Phi nói chuyện, một bên nghĩ đến bạch xà phát động nguyên nhân. Cái này bạch xà tất nhiên là Ngọc Bội đưa tới, mà Ngọc Bội cùng thần binh bảng no 98 Bích Lam chi nhãn khẳng định có quan hệ liên. Bản thân đột nhiên bị phát hiện, cũng là cái này thần binh nguyên nhân, nhưng là cái này bạch xà dẫn phát sớm bất động muộn bất động. Vì sao lại ở thời điểm này đột nhiên liền động đâu? Đến tột cùng là nguyên nhân gì? Là cái kia Văn Uyên tiểu cung nữ sao? Chỉ là nàng cũng đã chết rồi. Việc này manh mối liền đoạn mất. Tiểu Ninh tỷ, ta không đi biên giới. Ta ở Vương Đô bồi tiếp ngươi đi. Vạn nhất lại xảy ra chuyện như vậy. Hạ Ninh đưa tay theo ở môi hắn bên trên. Nhanh đừng nói như vậy. Tỷ tỷ hy vọng ngươi có thể đi. Nếu như ngươi đi, tỷ tỷ có thể vận hành một chút. Cơ Thịnh cũng có thể phong ngươi làm khác họ Vương. Cái này cũng không tính là công lao chứ. Hạ Ninh suy yếu cười nói. Ngươi liền không hiểu rồi, đến lúc đó chỉ biết nói thượng tướng quân dẫn dắt trẻ tuổi một đời. Đánh bại Tây Hạ nhân tài kiệt xuất. Dương nước ta uy, tăng thêm chém giết phản Vương Niên Vô Già. Là một cái khác họ Vương gia cũng là miễn cưỡng có thể. Quân bộ, Bạch Hổ hình đường, Thiên Khuyết học cung, cái này mấy bên cạnh đều không có ý kiến. Về phần pháp gia, tinh tưởng ra những cái kia các thần tử. Đối với một cái danh nghĩa bên trên Tiêu Giao Vương cũng là có thể dễ dàng tha thứ. Đợi đến Bạch Phác về tới rồi, người cái này Tiêu Giao Vương liền có thể triệt để ngồi vững vàng. Bạch Phác hắn nha, nhưng là cái rất để người yên tâm hài tử, lại lớn hơn ngươi 2 tuổi, rất là đáng tin đâu. Hạ Ninh coi như bị kinh hãi, cũng một mực đang vì trước mặt thiếu niên cân nhắc, sắc mặt nàng suy yếu đến tái nhợt, lại bẻ ngón tay tính, nói xong, trên mặt tràn đầy ôn nhu. Hạ Cực yên tĩnh nhìn xem nàng ở lải nhải. Hắn lần nữa xác định bản thân từ nay về sau đối với nữ nhân này thái độ. Đây chính là người nhà chứ. Chỉ là trong nhà này, lại không có Cơ Thịnh. Nhiều lắm là, lại tăng thêm Bạch Phác. Hắn não hải bên trong hiện ra cái kia chất phác mà cao gầy thiếu niên bộ dáng. Thiếu niên kia mãi mãi đứng ở bản thân trước người. Một bộ đem mình làm bộ dáng của đệ đệ. Cái gì việc nặng nhọc việc cực mà đều sẽ đoạt đi trước làm. Có đôi khi cũng sẽ cùng hắn cãi nhau, nhưng vĩnh viễn là nhau nhau xong rồi lập tức đứng ra xin lỗi. Hạ Cực không khỏi lộ ra nụ cười. Thế giới này có tỷ tỷ cùng Bạch Phác ở, đó chính là nhà. Có bọn hắn ở, trên đời này liền có ánh sáng. Hạ Ninh vẫn còn nói liên miên lải nhải lấy. Cái này Tây Hạ nữ hoàng mặc dù bị hình dung thành yêu ma, nhưng là Tây Hạ bản thân võ học cấp độ so Đại Chu có thể kém xa. Cho nên lần này đi, Tiểu Cực là không cần xuất thủ, người áp trục liền có thể rồi ngoan ngoãn mà nghe lời có được hay không? Chờ về tới rồi làm một cái vương gia, sau đó cưới một cái thích ngươi quyền quý nhà cô nương. Xem như thông gia. Có cái tốt cô nương chiếu cố ngươi, kiềm chế lấy tâm của ngươi, tỷ tỷ cũng có thể yên tâm. Dù sao, tỷ tỷ không thể nào bồi tiếp ngươi cả một đời. Ninh Phi trong con ngươi tuôn ra chút bi thương, nàng lộ ra một cái tuyệt mỹ cười, nhẹ nhàng nghiêng người sang, hai gò má dán ở Hạ Cực trên mờ u bàn tay, chậm rãi tiến nhập mộng đẹp. Thiên Khuyết học cung. Một tên thanh bào lão sư đứng ở trung ương tuyên đọc. Cái này một lần đi cùng Tây Hạ tỷ thí người chọn lựa đã kết thúc. Nhìn xem phía dưới rất nhiều học sinh ánh mắt, hắn mới đọc lên cái thứ nhất tên, Lý Nghiên, thanh âm rơi xuống, một cái mặt có bệnh khí gầy còm thiếu nữ đi ra tới. Nàng không có đeo kiếm, cũng không có cái gì đau thương, chỉ là hai tay các nhấc theo một cái đen nhánh oanh thiên chùy. Theo nàng đi về phía trước, đại địa đều như đang run rẩy. Lý sư tỷ, quả nhiên là Lý sư tỷ. Có Lý sư tỷ xuất mã, dự đoán có thể một đánh năm. Ổn, thiếu nữ đi đến cái kia thanh bào lão sư trước mặt. Miễn cưỡng đáp một tiếng. Đến, lão sư tiếp tục niệm cái thứ hai tên. Vương Ngạo, đến, một thiếu niên đi ra tới. Tư thái thẳng tắp cứng. Có lợi rơi tóc húi cua. Người như hắn tên, mặt mang ngạo khí, chỉ là thân hình khôi ngô. Đã đến cuối thu, vẫn còn là mặc thật mỏng luyện công kình trang. Cơ bắp đem quần áo trông đỡ phình lên. Vương sư huynh có thể được tuyển chọn cũng nằm trong dự liệu. Xác thực như vậy, vương sư huynh một đôi nắm đấm chính là tốt nhất vũ khí. Hắn mang lên bao tay sắt về sau, lực lượng kia còn sẽ lại tăng cường không ít đâu. Nghe nói vương sư huynh ra quyền tốc độ, đã khó có thể tưởng tượng, liền giống truy hồn đoạt mệnh đồng dạng. Vương sư huynh đã từng theo Bạch Hổ hình đường đi xử lý quan bên trong bản án, nghe nói hắn cùng một tên lọt lưới sát thủ ngõ hẹp gặp nhau. Hắn cứng rắn dùng nắm đấm đánh chết tên kia cao thủ. Về sau Bạch Hổ hình đường nhưng là khen ngợi không dứt. Vương sư huynh có thể vào Bạch Hổ hình đường hầu như là ván đã đóng thuyền. Hắn có thể mới là học cung 3 năm cấp học sinh A-H. Thiếu niên đứng ở Lý Nguyên mà bên cạnh, nhìn một chút lại đi bên cạnh đi mấy bước. Tựa hồ không muốn đứng ở quái vật này bên cạnh thân. Lão sư nhìn một chút đám người, tâm nghĩ đến lần này Tây Hạ chuyến đi. Thật sự ổn, hắn đọc lên thứ ba cái tên. Diệp Đằng, tiếng nói vừa rơi, một cái gầy còm thiếu niên sắp xếp mở đám người. Đi ra tới, hắn có chút im lặng, con người buông xuống, trong đó cất giấu điên cuồng. Bên hông là một thanh nhuyễn kiếm. Xem ra bình thường, hắn đi ra lúc tới, đám người thanh âm nhỏ rất nhiều, thậm chí ánh mắt có chút kỳ dị. Vị này Diệp sư huynh gia tộc cũng không lừng lẫy, mà là nông thôn tới. Hắn sư tòng, bất động kiếm quân, Yến Hiểu Phong. Học cũng là bất động kiếm, chỉ là lại một mực bế quan tu luyện, chưa từng đi làm qua một lần nhiệm vụ tập luyện, cho nên không biết nội tình. Nhưng xuất chinh lần này phái hắn tiến đến, chắc hẳn cũng là học cung cho phép hắn thực lực. Nhưng vấn đề là, hắn vì cái gì dùng nhuyễn kiếm? Thiếu niên không hề để ý đám người ánh mắt, nhẹ nhàng đáp một tiếng, Diệp Đằng có. Sau đó liền đứng ở hàng đầu. Thanh bào lão sư tiếp tục đọc lên cái thứ tư tên. Thôi Giác, có, một cái xem ra có chút hèn mọn thiếu niên đi tiến lên. Hắn cúi đầu tựa hồ không dám nhìn bất kỳ người nào. Chỉ là một đôi tay lại giấu ở trong tay áo bên trong. Đám người lại là bó tay rồi. Cái này Thôi Giác là dùng ám khí. Nhưng 3 năm trước đó, không biết chuyện gì xảy ra. Hai chân cơ bắp khô héo. Bước đi tốc độ phi thường chậm. Nguyên bản luyện công buổi sáng, hoặc là một chút hoạt động, hắn đều sẽ không đi tham gia. Chậm rãi, Thôi Giác liền từ trong tầm mắt mọi người làm giảm bớt. Cái này một lần, hắn thế mà cũng có thể vào chọn. Thật sự là bí mật. Thôi Giác đứng ở Vương Ngạo bên cạnh. Vương Ngạo bên môi câu lên một bôi nụ cười. Hảo huynh đệ, ngươi có thể được tuyển chọn. Ta rất vui vẻ A-H. Sớm một chút cho thế nhân xem một chút ngươi thực lực. Ta nhưng là mong đợi ngươi làm ta ở Bạch Hổ hình đường cộng tác đâu. Thôi Giác cẩn thận gật gật đầu. Ta hết sức. Vương Ngạo ánh mắt rất cao. Hắn đều nói như vậy, xem ra là thật không thành vấn đề. Đám người bắt đầu mong đợi thứ 5 người. Thanh bào lão sư có chút lúng túng đọc lên cái thứ 5 tên. Hạ Cực, thanh âm vừa rơi xuống, chính là một trận rất lớn hư thanh. Ai cũng biết đây là có chuyện gì, nhưng Hạ Cực không quan trọng, bởi vì hắn xuất liên tục chàng đều không có ra sân. hắn lúc này đang bị Nguyệt Ảnh Lâu, Phi Hoa Cung mới tới hai cái đầu bài nhìn chằm chằm. Bên trái là Nguyệt Ảnh Lâu mới đầu bài, Lan Tiểu Mạt, bên phải là Phi Hoa Cung mới đầu bài, Tề Giao, Hạ Tướng Quân. Nguyệt Ảnh Lâu ăn tỉ tỉ lưu xuống rượu ngon nhưng là cũng còn ở. Ngươi còn không uống hết đâu. Tiểu ca ca, Giao Nhi cầm kỹ thủ pháp có chút không thảo. Có thể hay không đêm nay tới dạy ta đâu? Hạ Tướng Quân, đêm nay đêm dài đằng đẵng, mùa thu lạnh, như có một ly rượu ngon vào trong bụng. Cái kia nhưng là Tiêu Giao khoái hoạt. Hơn nữa thiếp xoa bóp tay nghề rất không tệ. Tướng quân một ngày trăm công ngàn việc, hôm nay có thể nghỉ ngơi thật tốt đâu. Tiểu ca ca, Giao Nhi đánh đàn thủ pháp mặc dù không bằng Niên tỷ tỷ, nhưng mà chỉ pháp cũng rất không tệ đâu. Hơn nữa Giao Nhi có thể ca hát cho ngươi nghe. Hạ Cực một lát bị kéo đến đông, một lát lại bị kéo đến tây. Loại phong cách này hắn sớm liền trải qua. 5 năm trước đó, Niên Hồng Trang, An Điểu Mộng, Tuyết Thiên Nhu cũng là như vậy tranh đoạt bản thân. Chỉ có điều 5 năm về sau, Niên Hồng Trang, An Tiểu Mộng đã không còn nữa. Có lẽ sẽ ở tương lai có chút nhân quả. Tuyết Thiên Nhu tức thì được như nguyện thành hoa khôi, cũng coi là công đức viên mãn, tu thành chính quả. Nhưng đây đều là người đời trước. Bản thân chỉ là nàng khách qua đường. Nàng cũng chỉ là bản thân khách qua đường. Thư sinh yêu thanh lâu nữ, mối tình thắm thiết lưu không ngừng khuôn sáo cũ cũng sẽ không phát sinh ở bản thân trên thân. Tuyết Thiên Nhu cũng không sẽ nghĩ như vậy, nếu không nàng liền sẽ không cẩn thận như vậy địa kinh doanh lấy bản thân bây giờ hoa khôi địa vị. Hạ Cực bị dao động có chút choáng. Bên trái là mùi hoa lan, bên phải tức thì nhàn nhạt mùi hoa quế. Hắn giống như ở trong bụi hoa, lúc này mới nhìn kỹ hai thiếu nữ, coi là thật đều là nhất đẳng mỹ nhân. Như thế, tiếp xuống tới 5 năm, chính là hai người các ngươi bồi ta vượt qua sao? Mà 5 năm về sau, hoa khôi cũng sẽ ở giữa các ngươi sinh ra. Tề Giao, rõ ràng là ta trước tìm đến Hạ Tướng Quân, ngươi thấy được cùng qua tới, có ý gì? Ta nha, chỉ là muốn tỉ mỉ cách ăn mặc một chút, cho tiểu ca ca lưu xuống tốt ấn tượng. Không giống nào đó người nào đó, ở lầu bên trong bận bịu xong rồi, liền vội vã chạy ra tới. Tề Giao, ngươi nói lung tung, ta chỉ là ở lầu bên trong gảy một bài từ khúc. Những cái kia thối nam nhân bình thường ngay cả ta mặt đều không nhìn thấy. Hừ, ai biết đâu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.